Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1189, bội thu canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Ninh Bích Chân Hoàng Kim Bảo Dương bên trong là một cái màu xanh nhạt kết tinh thể. Cho người ta một loại thanh linh cảm giác, không có một tia tạp chí. Phong trì áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Một bên truyền đến tiếng kinh hô. Liền thấy Hướng Vũ Điền dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ chăm chú nhìn chằm chằm cái này viên kết tinh thể. Hướng Vũ Điền cũng có một cái hoàng kim bảo dương, nhưng hắn mở ra chính là một kiện thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Luận giá trị căn bản là không có cách cùng áo nghĩa bản nguyên kết tinh đánh đồng. Tuy nhiên cùng là tứ cường, nhưng Lý Trường Sinh đoán chừng tứ cường cũng có chia cao thấp. Lúc ấy Ninh Bích Chân thế nhưng là phá vỡ bốn cái nguyên thần bảo trụ. Gần với Lý Trường Sinh, trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cảm thấy cùng Ninh Bích Chân cho tới nay may mắn cũng có chút ít quan hệ. Tay của nàng không phải bình thường nóng, vận khí cũng vượt qua thường nhân phạm chu. Lần trước, Ninh Bích Chân thế nhưng là mở ra tổn hại thái hoa tử khí đai lưng. Ngay lúc đó nàng đánh vỡ nguyên thần bảo châu thế nhưng là đứng hàng Lý Trường Sinh. Nhan Nguyễn Linh về sau. Cái này cùng vận khí của nàng có chút ít quan hệ. Lần này mở ra áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Còn tại lẽ thường bên trong. Cho tới giờ khắc này. Lý Trường Sinh nhìn về phía ở vào rộng mở bên trong tử kim bảo dương. Bảo dương bên trong hơi hơi lơ lửng một cái ngọc giác. Theo ngọc giác biên giới đến xem, cái này là một cái tổn hại ngọc giác. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy nhìn quen mắt, ngay sau đó hắn thì cảm giác ý thức hải của mình xuất hiện dị động. Trong thức hải, cầu đạo ngọc giác hơi hơi tiếng rung. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái cầu đạo ngọc giác toái phiến. Bất quá thể tích của nó không so cầu đạo ngọc giác kém bao nhiêu. Hấp thu cái này viên toái phiến. Cầu đạo ngọc giác liền có khả năng đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh tâm lý trong bụng nở hoa. Cầu đạo ngọc giác toái phiến với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên đối với chiến đấu không có gì trợ giúp, nhưng lại có thể trên diện rộng cường hóa ngộ tính của hắn. Đối với hắn có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Phương diện này cái khác dị bảo căn bản là không có cách thay thế. Tại Lý Trường Sinh trong lòng, cầu đạo ngọc giác tầm quan trọng có thể cùng hắn thành đạo chi vật quang ám chi môn bằng được. Thậm chí càng vượt qua, bởi vì nhiều người phức tạp, nơi này không phải dung hợp tràng sở, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đem cái này viên toái phiến cất kỹ. Dự định sau khi trở về lại tiến hành dung hợp, còn lại chính chú ý bên này thiên kiêu gặp này, cũng đành phải thu hồi ánh mắt. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, lại là không có người nào nhận ra cái này viên toái phiến. Không có cách, cầu đạo ngọc giác toái phiến tuyệt không phải cái thế giới này sản phẩm. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía Nhan Nguyễn Linh. Khôn Vương, người cứ như vậy trở về sợ là sẽ phải bị độc thủ. Đã Huyền Hoàng làm loại sự tình này, rất có thể sẽ không lại để cho Nhan Nguyễn Linh lưu tại nhân thế. Nếu không sẽ đối thanh danh của nàng sinh ra bất lợi. Người cảm thấy ta nên làm cái gì? Đối với vấn đề này, Nhan Nguyễn Linh không phải bình thường lo lắng. Dù sao nàng hiểu khá rõ nàng lão tổ tông. Huyền Hoàng là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Bách Thắng Vương Tao Ngộ cũng là một ví dụ. Mà tại Huyền Hoàng trở thành hoàng giả trước đó. Bị nàng ám toán hoặc là sắc dụ thiên kiêu quả thực không nên quá nhiều. Mà bọn họ cơ hồ vĩnh viễn ngậm miệng lại, còn lại đều thành Huyền Hoàng thế lực trung kiên, bao quát ám dạ vương Đậu Thương Khung. Huyền Hoàng có thể nhanh chóng kéo vào cùng còn lại cửu giai ngự yêu sư thế lực chênh lệch. Tình nhân của nàng có thể nói công lao hàng đầu, thật nữ hoàng, cho ngươi, Lý Trường Sinh tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đem một cái màu xanh sẫm mặt dây chuyền cùng một tòa bỏ túi cung điện đưa cho Nhan Nguyễn Linh. Đây là duy nhất một lần bảo vật, điệp luyến chi hoa, chỉ cần kích hoạt liền có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Khuyết điểm duy nhất cũng là tùy cơ, bởi vì đế giang tinh huyết quan hệ, Lý Trường Sinh đối với không gian có tương đối sâu nhập lý giải. lại thêm hắn vẫn là một tên luyện khí tông sư. Chế tác điệp luyến chi hoa hoàn toàn không nói chơi. Chỉ riêng hắn cùng Ninh Bích Chân trong tay thì có mấy viên. Bỏ túi cung điện cũng là Lý Trường Sinh tác phẩm. Ngoại trừ cường đại phòng ngự lực bên ngoài. Mặt trên còn có một tòa duy nhất một lần xa khoảng cách truyền tống trận. Có thể để Nhan Nguyễn Linh truyền tống đến Lang Gia Quốc. Trừ phi Huyền Hoàng tự mình xuất thủ. Nếu không Nhan Nguyễn Linh hoàn toàn có thể bằng vào hai thứ này sự vật chạy thoát. Đương nhiên, nếu như Huyền Hoàng tự mình xuất thủ, vậy liền không gánh nổi nàng. Bất quá Lý Trường Sinh cảm thấy dạng này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhan Nguyễn Linh dù nói thế nào cũng là Huyền Hoàng dòng chính hậu nhân. Huyền Hoàng lại là thủ đoạn độc ác, vì thể diện khó tránh khỏi cũng muốn cố kỵ một hai. Nếu không dễ dàng rơi xuống đầu đề câu chuyện, càng lớn có thể là để những cường giả khác thay xử lý. Nếu như là những cường giả khác, cho dù là đỉnh cấp song tự vương, chỉ cần Nhan Nguyễn Linh không bị miểu sát, luôn có chạy thoát khả năng. Vậy ta thì nhận, Nhan Nguyễn Linh cũng biết bây giờ không phải là lúc khách khí. Tiếp nhận cái này hai kiện đồ vật, tâm lý nhiều hơn mấy phần hy vọng. Không bao lâu, trên trăm vị thiên kiêu hóa thành từng đạo bạch quang. Trong nháy mắt công phu, chân trời góc biển lần nữa lâm vào yên lặng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bọn người xuất hiện ở trong cứ điểm. Tại mọi người xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Nguyên Quân, Hàn Tuệ Huỳnh cùng Cơ Vô Đạo cùng nhau mở hai mắt ra. Đem ánh mắt rơi vào tại chư vị thiên kiêu trên thân. Chợt lại đem ánh mắt tập trung ở bên trên bầu trời. Ngay tại lúc này, một đoàn Huyền Hoàng công đức chi khí từ không trung rơi xuống. Ở trên đường làm nhất đại hai tiểu tam đoàn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế phân biệt rơi vào ba vị quan chủ khảo trên thân. Cùng lần trước so sánh, lần này Huyền Hoàng công đức chi khí ẩn ẩn phải nhiều hơn ba phần. Cái này thêm ra tới tự nhiên cùng Ninh Bích Chân, Hướng Vũ Điền lấy được thành tích có quan hệ. Hạ xuống Huyền Hoàng công đức chi khí cùng mỗi cái khu vực thiên kiêu nhóm thành tích cuối cùng cùng một nhịp thở. Thiên kiêu nhóm thành tích tổng hợp càng tốt, nơi đó khu quan chủ khảo lấy được Huyền Hoàng công đức chi khí cũng càng nhiều. Trái lại cũng thế, mỗi một giới thiên đạo bí cảnh, thiên đạo phản hồi Huyền Hoàng công đức chi khí có thể nói là cố định. Lần này, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Hướng Vũ Điền phân biệt lấy được thứ nhất. Thứ hai cùng hạng tư, dù là không tính còn lại thiên kiêu thành tích, cũng đủ làm cho cái kia địa khu quan chủ khảo độc chiếm một nửa Huyền Hoàng công đức chi khí. Bởi vậy, dù là ba tên quan chủ khảo có chuẩn bị, vẫn như cũ lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, tại Lý Trường Sinh trong mắt thì không đồng dạng, chỉ cần cho hắn nửa tháng. Hắn liền có thể thu hoạch được thậm chí vượt qua cái này đoàn Huyền Hoàng công đức chi khí. Quang ám chi môn bên trong chứa đựng Huyền Hoàng công đức chi khí càng là nó nhiều gấp 10. Quy củ cũ, phía dưới trèo lên ghi một chút các ngươi lần này thành tích. Đến lúc đó tuyên truyền thời điểm cũng có thể đề cao các ngươi tại mỗi người quốc gia sức ảnh hưởng. Đợi đến đăng ký hoàn tất về sau. Ba tên quan chủ khảo nhìn lấy thành tích hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên bọn họ có đoán trước, nhưng một cái địa khu độc chiếm tứ cường ba cái ghế. Đồng thời đệ nhất đệ nhị cũng là cái kia địa khu. Thiên đạo bí cảnh tổ chức đã bao lâu nay, cũng là chưa từng nghe thấy. Rất tốt, phi thường tốt, ba tên quan chủ khảo cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm lý bị vui sướng thay thế. Nếu như về sau 10 giới cũng là cái dạng này, vậy bọn hắn nhưng là kiếm bộn rồi. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn họ quan chủ khảo ghế sẽ không bị những cường giả khác thay thế. Tại khích lệ vài câu về sau, Lạc Nguyên Quân lúc này mới tuyên bố giải tán. Một đám thiên kiêu bắt đầu chia tán. Ai về nhà nấy, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.